Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 117, thẳng thắn bày tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa đã khép chặt, Tạ Thanh Nhai vẫn quỳ trên mặt đất, ngước nhìn Chiêu Dụ Thái Hậu đang ngồi trên thượng tọa trước khi yêu từ đoan nghi. Hắn chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại chủ động quỳ trước mặt bà để nói chuyện. Hơn nữa, chính hắn là người đề nghị điều này. Đối diện với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và căm ghét của bà, hắn không hề cảm thấy lúng túng hay nhục nhã. Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hắn điềm đạm nói, hôm qua, thần không hề ở cùng Tiêu Thế Tử. Lời mở đầu này khiến Chiêu Dụ Thái Hậu thoáng sững lại, vẻ mặt đang đầy tức giận cũng hơi khựng lại một chút. Nhưng bà còn chưa kịp nói gì, lại nghe hắn tiếp tục. Kẻ mặc hắc y mà Tào Đạt nhắc đến, chính là thần. Nếu nói câu đầu tiên khiến bà ngạc nhiên, thì lời thừa nhận này đã đủ để làm Chiêu Dụ Thái Hậu cau mày. Ánh mắt bà nhìn hắn lúc này, giống như đang nhìn một kẻ điên. Vậy ý ngươi là đang tự thú với ai ra rằng, ngươi chính là hung thủ giết toàn Phương Đồng? Giọng bà lạnh lẽo, xen lẫn vẻ chế giễu. Nếu không phải lo lắng Chiêu Chiêu vẫn còn ở bên ngoài, sợ nàng nghe thấy mà đau lòng, thì e rằng lời lẽ cay nghiệt của bà lúc này còn nhiều hơn thế. Tạ Thanh Nhai không vì thế mà dao động, sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ, giọng nói vững vàng. Thái hậu hẳn rõ hơn thần, người muốn toàn Phương Đồng chết nhất là ai? Không phải ngươi sao? Bà lạnh lùng cười nhạt, hắn đã biết sự thật về trận chiến Trường Giã, lẽ nào lại có thể buông tha cho toàn Phương Đồng? Phải, Tạ Thanh Nhai thẳng thắn thừa nhận, thần hận hắn thấu xương, chỉ hận không thể lăng trì hắn, băm thây vạn đoạn. Nhưng thần càng muốn truy tìm kẻ chủ mưu đứng sau trận chiến Trường Giã. Nếu chỉ muốn giết một mình toàn Phương Đồng, thần đã ra tay từ năm đó, khi biết chân tướng, chứ không để hắn sống đến bây giờ. Lúc trước, Chiêu Dụ Thái Hậu vì tức giận mà không buồn để ý đến lời hắn, cũng không nghĩ sâu xa. Nhưng bà đâu phải người phụ nữ tầm thường, chỉ trong chốc lát, bà đã hiểu được ẩn ý trong lời hắn. Bà nheo mắt, giọng nói có chút ngờ vực. Ngươi đang muốn nói điều gì? Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tạ Thanh Nhai, không rõ hắn rốt cuộc muốn nói gì. Bà biết rõ những điều hắn vừa nói, nhưng biết thì có ích gì. Bà không thích Tào Đạt, nhưng cũng chẳng ưa gì đám người trước mặt. Nếu không phải vì Chiêu Chiêu, e rằng bà đã sớm nghĩ cách xử lý hắn rồi. Tạ Thanh Nhai vẫn điềm đạm nói, vì thần thẳng thắn thừa nhận những điều này, chẳng qua là muốn Thái Hậu biết rằng, vì thần không hề có địch ý với người. Ít nhất là bây giờ, vì thần đã không còn. Lời hắn nói thẳng thắn, ánh mắt đối diện với Chiêu Dụ Thái Hậu cũng bình tĩnh và chân thành. Chiêu Dụ Thái Hậu chưa kịp lên tiếng chế giễu, hắn đã tiếp tục. Vì thần biết rõ, Thái Hậu không thích vi thần, căm ghét vi thần, hận không thể sớm ngày trừ bỏ để khỏi chướng mắt. Chiêu Dụ Thái Hậu cười lạnh, ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt. Ngươi cũng tự biết mình đáng ghét đấy. Tạ Thanh Nhai vẫn không chút dao động, tiếp tục hỏi. Vậy xin hỏi Thái Hậu, bây giờ người thực sự dám xử trí vi thần sao? Lời nói nhẹ nhàng ấy lập tức khiến sắc mặt Chiêu Dụ Thái Hậu xa sầm. Bà gần như ngay lập tức nổi giận, vốn dĩ muốn lớn tiếng trách mắng hắn, nhưng vì Chiêu Chiêu còn đang ở bên ngoài, bà dù phẫn nộ thế nào cũng đành cố nén giọng, thậm chí không thể đập bàn hay ném đồ như thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật sự cho rằng ai ra không dám xử lý ngươi sao? Tạ Thanh Nhai, bà nghiến răng, đôi mắt trừng lớn đầy phẫn hận. Tạ Thanh Nhai đối diện với ánh mắt đó, bình tĩnh đáp. Nếu Thái Hậu thực sự dám xử trí vi thần, vì sao người thậm chí còn không dám để người bên ngoài nghe thấy? Lời nói thẳng thừng này khiến sắc mặt bà càng thêm u ám. Bà lạnh lùng nhìn hắn, hồi tưởng lại quá khứ. Từ khi Tạ Thanh Nhai còn nhỏ, bà đã không ưa hắn. Chẳng qua khi ấy Văn Chiêu nói hắn và Chiêu Chiêu trạc tuổi nhau, trong cung lại không có đứa trẻ nào thích hợp để bầu bạn. Hơn nữa bà cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với mẫu thân hắn, nên mới dung túng để Chiêu Chiêu thường xuyên lui tới Nam An Vương Phủ. Nhưng trong thâm tâm bà, chưa bao giờ có thiện cảm với đứa trẻ này. Quá nghịch ngợm, quá phiền phức, bà vốn không thích những đứa trẻ ồn ào. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên, 3 tuổi nhìn lớn lên đã rõ, kẻ tiểu tử hỗn xược này, bất kể lớn lên thế nào, vẫn khiến người ta chán ghét. Trước kia là vậy, bây giờ cũng không khác. Sắc mặt bà âm trầm, trong lòng rất muốn lập tức sai người lôi hắn xuống xử lý. Nhưng đúng như hắn nói, bà không thể. vì bà biết rõ Chiêu Chiêu đối với hắn có bao nhiêu tình cảm. Nếu bà không muốn khiến mối quan hệ giữa mình và Chiêu Chiêu rạn nứt, thì không thể tự mình động thủ. Càng nghĩ, Chiêu Dụ Thái Hậu càng cảm thấy bực bội, lửa giận không thể PS. Ati ết ra ngoài, khiến sắc mặt bà càng thêm khó coi. Giữa bầu không khí căng thẳng, giọng nói của Tạ Thanh Nhai lại trầm xuống, mang theo chút ôn nhu khó lường. Vì thần không muốn làm Thái Hậu tức giận, người tức giận, không thoải mái, thì đoan nghi còn khó chịu hơn cả người. Hắn rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, nhưng lại đột nhiên hạ thấp giọng, nói năng mềm mỏng. Hắn không hề tỏ ra đắc thắng, mà còn cung kính hơn thường ngày, thái độ nhẫn nhịn và ôn hòa. Vì thần to gan nói ra những lời này, cũng chỉ muốn để Thái Hậu hiểu rằng, không chỉ người lo lắng mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến đoan nghi, mà vi thần cũng vậy. Vi thần đi tìm Tiêu Thế Tử, hay hiện tại đến gặp người, chẳng qua chỉ vì không muốn để đoan nghi rơi vào thế khó xử giữa hai bên. Lời nói của hắn, ít nhiều khiến cơn giận trong lòng Chiêu Dụ Thái Hậu nguôi ngoai một chút. Lúc này, nhìn Tạ Thanh Nhai, Chiêu Dụ Thái Hậu ít nhất đã không còn suy nghĩ muốn giết hắn ngay lập tức nữa. Tuy nhiên, bà vẫn chưa lên tiếng. Tạ Thanh Nhai cũng không để ý, hắn biết bà đang lắng nghe. Người tức giận như vậy, chẳng qua là vì cảm thấy nàng đã lừa dối người, khiến người đau lòng. Nhưng ngoài chuyện của nha hoàn kia, nàng có điều gì thực sự giấu giếm người không? Lúc trước, khi cùng Tiêu Nguyên Tinh vào đây, hắn đã được Đan Phong cô ở cửa thấp giọng nhắc nhở hai chữ. Tuyết Phù, hắn biết cái tên này, chính là người từng lén lút muốn tiếp cận thư phòng của hắn. Nhưng cuối cùng lại bị nàng sắp xếp đưa đến phù thủy cư, từ đó không còn xuất hiện nữa. Ban đầu, hắn không biết nha hoàn kia có phải là tai mắt do Thọ Khang cung cài vào hay không. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu vì sao hôm nay nàng phải tiến cung. Với tính cách của nàng, nhất định không muốn để ai phải gánh tội thay mình. Nghĩ đến gương mặt đẫm lệ như hoa lê đọng mưa của nàng khi nãy, lòng hắn không khỏi chua xót, đau lòng vì nàng. Ngay cả chuyện nha hoàn kia, nàng cũng vì sợ vi thần phát hiện nên mới giấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm vậy không chỉ vì không muốn người tiếp tục do thám vi thần, mà còn không muốn vi thần biết được những chuyện người đã làm. Nếu thực sự nàng muốn lừa dối người, vậy thì nàng sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ. Cơn giận trên mặt Chiêu Dụ Thái Hậu lúc này mới dần tan biến. Bà nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Nhai, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khàn giọng hỏi. Người muốn nói gì? Tạ Thanh Nhai biết, đây là dấu hiệu bà đã chịu nhượng bộ. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, giọng nói chậm rãi. Có một số chuyện, vi thần từng bàn bạc với Tiêu Thế Tử, nhưng hôm nay muốn trình bày rõ ràng hơn với người. Thái Hậu và Hoàng Thượng, kỳ thực vẫn chưa đến mức không thể vãn hồi. Người lo lắng rằng sau khi Hoàng Thượng nắm quyền, sẽ đối xử bất lợi với người và Tiêu gia. Nhưng tính cách của Hoàng thượng, người là người rõ hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn, ngài ấy vốn rất lương thiện. Trên gương mặt Chiêu Dụ Thái Hậu, nét giễu cợt lại xuất hiện. Hiển nhiên, lời của hắn chẳng thể lay động được bà. Bà cười lạnh, ánh mắt sắc bén. Người đang nói đến Lưu Hiệp trước kia, con người đều sẽ thay đổi. Tạ Thanh Nhai không phản bác, chỉ khẽ cười, chậm rãi nói. Nhưng người cũng sẽ già đi. Câu nói này khiến Chiêu Dụ Thái Hậu thoáng sững sờ, sau đó lập tức giận dữ. Tạ Thanh Nhai, giọng nói của bà lần này không còn kiềm chế được nữa, cơn thịnh nộ bùng lên, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm vào hắn. Tiếng quát lớn khiến bên ngoài có chút xôn xao, nhưng không ai dám tiến vào. Tạ Thanh Nhai không hề sợ hãi, dù đang quỳ, nhưng sắc mặt hắn vẫn điềm tĩnh như cũ. Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của bà, hắn chỉ khẽ cụp mắt. Giọng nói vẫn trầm ổn như trước. Vi thần không hề có ý mạo phạm Thái Hậu. Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười giễu cợt trên môi càng thêm rõ ràng. Rõ ràng, Chiêu Dụ Thái Hậu không tin vào những lời hay ý đẹp của hắn. Người rồi cũng sẽ già, cũng sẽ chết. Trên đời này, chẳng hề tồn tại thuốc trường sinh bất lão. Sinh, lão, bệnh, tử, vốn là lẽ thường tình của nhân gian. Người đã từng nghĩ đến chưa? Nếu một ngày nào đó người thực sự không còn nữa, Tiêu gia sẽ ra sao? Thậm chí, chẳng cần đợi đến ngày ấy, Hoàng thượng ngày một trưởng thành, những lời bàn tán bên ngoài về việc người thao túng triều chính đã ngày càng nhiều hơn. Nghe đến đây, mí mắt Chiêu Dụ Thái Hậu khẽ giật, Đôi tay đặt trên tay vịn ghế nắm chặt lại, như để đè nén cơn giận đang bừng bừng trong lồng ưng. Ực, hôm nay, nếu là người khác dám nói những lời như vậy trước mặt bà, e rằng chén trà trên bàn đã sớm ném thẳng vào mặt kẻ đó rồi. Không, trên đời này, ngoài Tạ Thanh Nhai ra, chẳng ai dám to gan đến thế. Dù là Tiêu Nguyên Tinh, lần trước nhắc đến vấn đề này cũng không dám lấy tuổi tác của bà ra để nói thẳng như vậy. Nhưng dù bà không vui, vẫn phải thừa nhận rằng, lời nói của hắn, tuy thô nhưng không hề sai. Những điều này, chính là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng bà bấy lâu nay. Đặc biệt là 2 năm trở lại đây, sức khỏe của bà ngày càng sa sút, việc xử lý chính sự cũng dần trở nên lực bất tòng tâm. Bà thực sự lo sợ, một ngày nào đó mình nhắm mắt xuôi tay, Tiêu gia sẽ quay về tình cảnh nguy nan như trước kia. Bà có thể không thích những người thân của mình, nhưng dù sao bà cũng mang họ Tiêu. Dĩ nhiên, bà không thể để Tiêu gia sụp đổ trong tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy, dù tức giận, bà cũng không cắt ngang lời của Tạ Thanh Nhai, chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng, tiếp tục trừng mắt nhìn hắn. Tạ Thanh Nhai chậm rãi nói tiếp, giọng nói trầm ổn như nước. Lòng người quả thực khó dò, hắn đối với câu nói này có thể nói là thấu triệt vô cùng. Thái hậu có thể không tin hoàng thượng, cũng có thể không tin vi thần, nhưng người hoàn toàn có thể tin tưởng đoan nghi. Đứa trẻ do chính tay người nuôi dưỡng từ nhỏ, chỉ cần nàng ấy còn ở đây, vi thần nhất định không để hoàng thượng ra tay với Tiêu gia. Huống hồ, hoàng thượng hiện tại đang là lúc cần dùng người, Tiêu Thế Tử những năm qua cũng đã lập được không ít công trạng. Thay vì đối địch, chẳng bằng cùng nhau hợp tác, tạo dựng cục diện đôi bên cùng có lợi. Chiêu dụ thái hậu vẫn không lên tiếng, nhưng cơn giận trên mặt bà dường như đã tan đi phần nào dưới lời nói thuyết phục của hắn. Bà nhìn hắn, trầm mặc suy tư. Những lời này, bà đã từng nghe Tiêu Nguyên Tinh nói qua, nhưng khi chính miệng Tạ Thanh Nhai thốt lên, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, không biết đã trôi qua bao lâu, bà mới lên tiếng, giọng điệu đầy dò xét. Người có thể làm chủ được hắn sao? Tạ Thanh Nhai không vội vàng đáp ngay mà chậm rãi nói. Trên đời này, không ai có thể làm chủ thiên tử. Nhưng vi thần tin rằng, hoàng thượng và vi thần có chung suy nghĩ. Trong lòng ngài ấy, thái hậu vẫn là bậc trưởng bối đáng kính nhất. Chiêu dụ thái hậu nghe xong liền nhếch môi cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt. Dù có tôn kính đến đâu, thì cũng chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi. Chiêu dụ thái hậu không tin rằng Lưu Hiệp có thể hoàn toàn bỏ qua cái chết của Vương Thái Tần. Suốt 3 năm bị chèn ép, hắn có thể không để tâm sao? Không hề nuôi chút oán hận nào sao? Bà không bao giờ tin điều đó, nhưng bà cũng hiểu rõ, những gì Tạ Thanh Nhai nói hôm nay chính là phương án tốt nhất đối với bọn họ lúc này. Bàn tay bà khẽ gõ lên tay vịn ghế, ánh mắt vẫn dừng lại trên người hắn. Tuy nhiên, bà không lập tức đưa ra câu trả lời, mà chỉ lạnh lùng nói. Người lui xuống trước đi. Đối với phản ứng này, Tạ Thanh Nhai không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn sớm đã biết, chuyện này không thể dễ dàng thuyết phục bà. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu bà thực sự không có chút dao động nào, thì thái độ cũng sẽ không phải như vậy. Vì thần tuân mệnh, hắn cúi người thi lễ lần nữa, sau đó mới đứng dậy rời khỏi. Chiêu dụ thái hậu vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, dõi theo bóng hắn đi đến khi cánh cửa mở ra. Và ngay khi cánh cửa vừa mở, bà liền nhìn thấy Chiêu Chiêu đang lo lắng chạy đến. Dù sớm biết tình cảm nàng dành cho Tạ Thanh Nhai, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này, trong lòng bà vẫn dâng lên chút chua xót khó tả. Chẳng đợi hai người kịp nói gì, bà đã lạnh giọng lên tiếng. Nguyên Tinh, đưa biểu muội của ngươi vào trong. Câu nói này rõ ràng là không muốn cho bọn họ có cơ hội nói chuyện. Từ Đoan Nghi còn chưa kịp mở miệng hỏi han, đã bị giọng nói uy nghiêm của dì mẫu cắt ngang. Bên cạnh, giọng của Tiêu Nguyên Tinh vang lên. Chiêu Chiêu, mau vào đi, đừng làm cô mẫu giận. Từ Đoan Nghi hiểu rõ nặng nhẹ, nên đành nén lại nỗi lo lắng trong lòng. Nàng không nói thêm gì, chỉ quay sang nhìn Tạ Thanh Nhai, ánh mắt lưu luyến không rời. Ngược lại, trên gương mặt Tạ Thanh Nhai lại mang theo nụ cười trấn an dịu dàng. Vào trong đi, đừng lo lắng. Trước tiên hãy ở lại bầu bạn với Thái Hậu mấy ngày, đợi vài hôm nữa, ta sẽ đến đón nàng về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn còn khẽ nắm lấy tay nàng, như để truyền cho nàng thêm chút an tâm. Từ Đoan Nghi nhìn hắn, cảm thấy mũi cay cay, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi theo biểu ca rời đi. Lúc này, Đan Phong mới quay sang phân phó. Ánh Tuyết, người tiễn vương gia ra ngoài đi. Ánh Tuyết vội vàng đáp lời. Dạ, Tạ Thanh Nhai nhìn theo bóng dáng Từ Đoan Nghi lần nữa, sau đó mới thu lại nụ cười trên mặt, xoay người rời khỏi. Trong điện Thọ Khang, Chiêu Dụ Thái Hậu dù đã cho gọi Từ Đoan Nghi vào, nhưng khi nhìn thấy nàng, bà lại không biết nên nói gì. Cảm giác dường như thế nào cũng không đúng, nói nặng lời, sợ làm tổn thương nàng, nhưng nói nhẹ đi, bản thân bà lại cảm thấy bực bội không yên. Bà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định để Đan Phong đưa nàng về nghỉ ngơi trước. Phản ứng của Chiêu Dụ Thái Hậu càng khiến Từ Đoan Nghi lo lắng hơn. Nàng không kìm được mà ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, khẽ gọi. Dì mẫu, nghe tiếng gọi ấy, lòng Chiêu Dụ Thái Hậu cũng chua xót, nhưng bà vẫn nghiêm mặt, quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến nàng lúc này. Đan Phong đứng bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ. Điện hạ, người nên lui xuống nghỉ ngơi trước. Từ Đoan Nghi lại lặng lẽ nhìn dì mẫu thêm một lần, thấy bà vẫn không hề quay lại nhìn mình, nàng biết lần này bà thực sự giận nàng, cũng thực sự đau lòng. Đôi mắt nàng ngân ngấn nước, nhưng không dám khóc thành tiếng. Nàng cố nén cảm xúc, cúi người hành lễ với Chiêu Dụ Thái Hậu, rồi để Đan Phong dìu mình lui xuống. Khi nàng vừa cất bước, Chiêu Dụ Thái Hậu liền đưa mắt nhìn theo. Dù chỉ là bóng lưng, bà vẫn cảm nhận được sự buồn bã và thất vọng trong từng bước đi của nàng. Đã có mấy lần, bà định gọi nàng lại, nhưng cuối cùng chỉ trầm mặc, để mặc nàng rời khỏi. Trong lòng bà, vẫn còn chút giận. Đến khi bóng nàng khuất hẳn, bà mới thu lại ánh nhìn, vừa định quay sang nhìn Tiêu Nguyên Tinh, thì chợt nghe thấy một tiếng cộp vang lên, bà nhìn xuống, thấy Tiêu Nguyên Tinh đã quỳ xuống trước mặt mình. Bà nhếch môi cười lạnh, người cũng lanh lợi đấy, biết là ai ra sắp trách phạt ngươi rồi, phải không? Tiêu Nguyên Tinh cúi đầu, giọng đầy hối lỗi, cháu trai không nên giấu giếm cô mẫu, tuy rằng vẫn còn tức giận, nhưng so với khi nãy, tâm trạng của Chiêu Dụ Thái Hậu đã tốt hơn đôi chút. Bà không muốn thấy hắn cứ quỳ mãi, liền lạnh nhạt phất tay. Đứng dậy đi, Tiêu Nguyên Tinh do dự giây lát, sau đó cung kính đứng dậy theo lệnh. Ngồi xuống, bà lại tiếp lời, vâng, lần này, hắn không chần chừ nữa, mà lập tức ngồi xuống bên cạnh. Vừa mới an tỏa, hắn liền nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của cô mẫu. Tạ Thanh Nhai tìm ngươi từ bao giờ? Tiêu Nguyên Tinh khi đứng bên ngoài vì khoảng cách xa nên không nghe rõ cuộc đối thoại bên trong. Nhưng giờ nghe câu hỏi của cô mẫu, hắn biết chắc chắn Tạ Thanh Nhai đã nói hết mọi chuyện với bà. Hắn không giấu giếm, kể lại chi tiết buổi gặp mặt hôm ấy. Chiêu Dụ Thái Hậu nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Thảo nào lần đó ngươi lại đột nhiên đến Sơn Trang. Tiêu Nguyên Tinh nhìn sắc mặt cô mẫu mà không đoán được bà đang nghĩ gì. Hắn biết, ở thời điểm này, không thể đoán tâm ý của bà qua nét mặt. Do dự giây lát, hắn đứng dậy, chắp tay nói. Cô mẫu, dù hôm ấy Tạ Thanh Nhai không tìm cháu cũng đã định tìm cơ hội để nói chuyện với người. Chiêu Dụ Thái Hậu cau mày, nhưng không cắt ngang, chỉ im lặng chờ hắn nói tiếp. Tiêu Nguyên Tinh trầm giọng, không nói đến Hoàng thượng, chỉ nói đến Chiêu Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thực sự muốn nàng ấy mãi mãi bị mắc kẹt giữa người và Tạ Thanh Nhai, khó xử vô cùng sao? Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Chiêu Dụ Thái Hậu nghe câu nói này. Sắc mặt bà càng trở nên khó coi, bà chưa kịp đáp lại, thì lại nghe hắn nói tiếp. Cô mẫu có biết, khi dịch bệnh bùng phát ở Ngọc Điền, Chiêu Chiêu đã tự nguyện đi theo Tạ Thanh Nhai không? Cái gì? Chiêu Dụ Thái Hậu sững sờ, không thể tin vào tai mình. Lời nói ấy khiến bà nhất thời không phản ứng kịp. Chiêu Dụ Thái Hậu lặng đi một lúc lâu, mãi mới tìm lại được giọng nói của mình. Nàng không phải là bị ép buộc sao? Tiêu Nguyên Tinh vẫn giữ tư thế khom người, giọng trầm thấp. Cháu đã lừa dối cô mẫu. Hôm đó, khi cháu có mặt ở Ngọc Điền, đã biết rõ chuyện này. Là cháu làm chưa đủ tốt, nhưng trong tình cảnh lúc ấy, dù có cưỡng ép đưa nàng về, cũng không ích gì. Chiêu Dụ Thái Hậu nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, giọng nói nghẹn ngào. Nàng ấy vậy mà, vì một nam nhân, ngay cả mạng sống cũng không cần. Nếu nói rằng trước đây, khi biết Chiêu Chiêu giấu giếm mình, bà chỉ cảm thấy tức giận và buồn bã, thì lúc này, khi nghe tin này, nỗi đau đớn đã lấn át cơn giận dữ. Bà siết chặt tay vịn ghế, đôi mắt đỏ hoe. Tiêu Nguyên Tinh nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của bà, trong lòng cũng nặng trĩu. Nhưng hắn vẫn kiên định tiếp tục. Cô mẫu có biết không, đó là lần đầu tiên Chiêu Chiêu thừa nhận tình cảm của mình với Tạ Thanh Nhai. Nếu không có chuyện ấy, có lẽ nàng sẽ giấu kín suốt đời, không bao giờ nói ra. Những giọt nước mắt long lanh trong mắt Chiêu Dụ Thái Hậu, bà quay sang nhìn hắn, chân mày nhíu chặt. Ngươi có ý gì? Tiêu Nguyên Tinh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Lúc đó, Chiêu Chiêu đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Bà giật mình, trong mắt lộ rõ sự kinh hãi. Tiêu Nguyên Tinh cúi đầu, giọng nói khàn đặc. Nàng rất thông minh, dù không ai nói gì với nàng, nhưng nàng hiểu rõ. Nếu Tạ Thanh Nhai thực sự là người của Hoàng thượng, thì cô mẫu và Tào Đạt nhất định sẽ không tha cho hắn. Nàng không biết phải làm thế nào, nên mới luôn băn khoăn, bất an. Cháu không thể đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng cháu biết, có lẽ nàng thà chết ở Ngọc Điền, như vậy vừa có thể bảo toàn tình cảm với Tạ Thanh Nhai, lại không khiến cô mẫu đau lòng, không khiến người cảm thấy nàng phản bội. Cô mẫu không nhận ra sao, kể từ khi trở về từ Ngọc Điền, nàng lúc nào cũng u sầu, chẳng còn vui vẻ như trước. Vì nàng hiểu rõ, giữa cô mẫu và Tạ Thanh Nhai, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận đối đầu. Mà bất kể kết cục ra sao, nàng cũng không thể nào vui vẻ được. Chính vì vậy, Tạ Thanh Nhai mới tìm đến cháu. Cũng chính vì vậy, cháu mới vội vã đến Sơn Trang gặp người lần trước. Tiêu Nguyên Tinh quỳ xuống lần nữa, giọng nói mang theo nỗi xót xa và quyết tâm. Cháu sợ nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, Chiêu Chiêu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ im lặng quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Bên trong điện, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài, thi thoảng xen lẫn tiếng chim kêu xa xa. Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn ngồi đó, ánh mắt đăm đăm nhìn vào hư không. Không biết đã qua bao lâu, bên trong điện mới vang lên giọng nói khàn khàn của Chiêu Dụ Thái Hậu. Nàng bắt đầu thích tiểu tử nhà họ Tạ từ khi nào? Tiêu Nguyên Tinh cúi đầu, giọng nói trầm thấp, chắc là từ trước khi người ban hôn ước với Văn Chiêu, nàng đã sớm có tình cảm với Tạ Thanh Nhai. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Dụ Thái Hậu sững sờ, thần sắc ngây dại một lúc lâu. Bà như đã hiểu ra điều gì, đột nhiên giơ tay áo che lấy mặt. Trong điện, Tiêu Nguyên Tinh nghe thấy từng tiếng nức nở bị đè nén vang lên. Hắn ngẩng đầu, liền trông thấy dì mẫu mình dùng tay áo che khuất khuôn mặt, nhưng bờ vai lại không ngừng run rẩy. Hắn lo lắng bà sẽ không chịu nổi cú sốc này, không kìm được mà khẽ gọi. Cô mẫu, nhưng Chiêu Dụ Thái Hậu không đáp lại. Đợi đến khi cảm xúc dần ổn định hơn, bà chỉ cất giọng khàn khàn. Cháu lui xuống trước đi. Tiêu Nguyên Tinh nhìn bà, do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng không nói thêm gì, chỉ thấp giọng thưa. Vâng, hắn lui ra ngoài. Bên ngoài điện, Đan Phong và Ánh Tuyết đã đứng chờ sẵn. Thấy hắn đi ra, hai người vội vàng tiến lên đón. Thế tử, Thái Hậu, ngài thế nào rồi? Tiêu Nguyên Tinh trầm giọng dặn dò. Tạm thời đừng vào trong, đợi cô mẫu gọi hãy vào. Cả hai đều vội vàng gật đầu. Vâng, hắn lại hỏi, Chiêu Chiêu đâu? Đan Phong đáp, ở trong phòng nghỉ ngơi. Nói đến đây, bà không khỏi thở dài một tiếng, giọng nói đầy lo lắng. Vừa vào đã khóc. Cũng không cho ta ở lại bên cạnh, chỉ bảo nô tỳ đến hầu hạ Thái Hậu. Dứt lời, bà lại buông thêm một tiếng thở dài nặng nề. Sự nghi ngờ trước kia giờ đã thành sự thật. Bà lo lắng rằng Thái Hậu và Điện Hạ vì chuyện này mà tổn thương tình cảm, cuối cùng rạn nứt không thể hàn gắn. Đôi mắt nàng cũng hoe đỏ, nhìn Tiêu Nguyên Tinh, giọng nói nghẹn nghẹn. Thế tử, Thái Hậu và Điện Hạ, liệu có ổn không? Tiêu Nguyên Tinh lắc đầu, cười nhẹ. Giọng điệu chắc chắn. Đừng lo, cô mẫu và Chiêu Chiêu sẽ không sao đâu. Giống như khi hắn từng nói với Chiêu Chiêu vậy, họ đều rất yêu thương nàng, dù có khúc mắc cũng sẽ không nhẫn tâm để nàng đau lòng mà không làm gì cả. Bọn họ tụ họp tại đây hôm nay, chẳng phải đều vì nàng sao? Tạ Thanh Nhai là vì nàng, hắn cũng vì nàng, cô mẫu dẫu có nghiêm khắc, cũng sẽ như vậy, chăm sóc họ cho tốt. Hắn dặn dò Đan Phong một câu. Sau đó mới rời đi. Mặc dù Tào Đạt đã xa lưới, nhưng tội trạng vẫn chưa chính thức định đoạt. Không ai dám chắc rằng đám vây cánh của hắn sẽ không hành động gì, càng không thể chắc chắn hắn không còn manh nha mưu đồ. Hắn và Tạ Thanh Nhai vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Cách chương.